Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, tay cầm cùng lòng người. Cao Cầu, không cần nói nhảm nhiều lời, muốn chết muốn sống, Lương Sơn trước doanh nhà giam, Sài Đại Quan Nhân tùy tiện ngồi ngay, ngắn ở trên ghế, bị bắt làm tù binh Cao Cầu mặt mũi tràn đầy chật vật. Lòng tràn đầy kinh hoàng quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Nghe vậy, Cao Cầu ngẩng đầu nói giọng khàn khàn. Muốn chết như thế, nào, muốn sống lại như thế nào? Dù sao hỗn một đoạn thời gian triều đình quan lớn, nguyên bản trên thân, vô lại khí tiêu tán không còn. Thay vào đó chính là thân cư cao vị nhiều năm. Khí độ, muốn chết rất đơn giản. Tìm cái dạ hắc phong cao ban đêm, trực tiếp. Buộc tảng đá đưa ngươi ném vào bến nước bên trong. Liền nói lúc ấy hỗn. Chiến ngươi trượt chân rơi xuống nước mà chết. Sài Đại Quan Nhân cười hì hì nói. Vừa vặn lấy tặc bất lợi vì nước hy sinh. Tối thiểu còn có thể đương kim quan gia kia lừa gạt đến thở dài một tiếng. Các ngươi không thể như thế. Mỗ là đương triều thái úy. Lúc trước bị bắt, làm tù binh sự tình cũng không ít quan binh nhìn thấy. Cao Cầu lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, gấp giọng nói, nếu là tin tức, tiết lộ ra ngoài, về sau các ngươi cũng đừng nghĩ đến triều đình chiêu an. Sách, Tống Giang cũng thật là, muốn chiêu an tâm tư liền ngay cả Cao Cầu, cũng biết, cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Sài Đại Quan Nhân thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, sợ là biện, Lương Thành. Trong quân cao tầng có không ít hy vọng ngươi như vậy xong. Đợi, ngươi cứ nói đi. Không đợi Cao Cầu phản ứng. Tiếp tục nói. Về phần chơi chết ngươi. Những cái kia tận mắt nhìn thấy ngươi bị bắt làm tù binh tướng sĩ. Lương, Sơn cũng có địa phương an trí. Cái này liền không cần đến ngươi cái này. Tù binh lo lắng. Cách sống đâu? Nói thế nào? Cao Cầu cũng không phải đồ đần. Rất nhanh kịp phản ứng cười lạnh nói. Cần nào đó đáp ứng cái gì? Lại là làm chuyện gì? Không có trông cậy vào làm phiền ngươi cái này thái úy. Sài Đại Quan Nhân cười nhạo lên tiếng. Tiện tay lấy ra một chồng văn kiện. Thản nhiên nói. Đem cái này ký. Cũng ấn lên thủ ấn. Ngươi liền có thể. Sống sót. Nói. Đem văn kiện ném cho Cao Cầu. Ngươi. Ngươi đây là muốn làm gì? Không có qua một lát, Cao Cầu đã là sắc mặt tái xanh mặt mũi tràn đầy sợ. Hãi, ngón tay run rẩy bờ môi run rẩy nói. Muốn uy hiếp nào đó? Thầy các, ngươi làm việc, nghĩ gì thế? Sài Đại Quan Nhân cười nhạo nói. Liền ngươi cùng Lương Sơn không ít, đầu lĩnh quan hệ, về sau tiếp nhận chiêu an cùng điện vi thần tổng đề. Phòng 12A. Cao Cầu cười lạnh nói, nào đó nếu là không ký đâu, vậy liền không có gì để nói nhiều. Nói rõ ngươi nhà đối với Lương Sơn ác, ý tràn đầy, vẫn là trực tiếp đi chết tốt. Sài Đại Quan Nhân trực tiếp đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống thản nhiên, nói, hy vọng thái úy đến địa phủ, vẫn như cụ có thể thân cư cao vị làm, mưa làm gió, nói, quay người liền muốn rời khỏi, chờ một chút. Cao Cầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng hô lớn, người đến cam, đoan, những vật này, sẽ không dễ dàng bộc lộ ra đi. Yên tâm đi, Lương Sơn cũng chỉ là cần một cái có thể uy hiếp được ngươi. To lớn tay cầm mà thôi. Sài Đại Quan Nhân buồn cười nói, lấy thực lực Lương Sơn, chỉ cần không, có tao ngộ trên triều đình minh thương ám tiễn, không nói phát triển tối. Thiểu tự vệ không thành vấn đề. Cũng không biết có phải là giải thích duyên cớ. Lại hoặc là Cao Cầu xác. Thực sợ chết. Còn không có sống đủ hưởng thụ đủ duyên cớ. Mặc kệ tâm. Tình như thế nào xoắn suýt thấp thỏm. Cuối cùng vẫn là ở trên văn kiện ký. Tên đồng ý. Cũng ấn lên tay số đỏ ấn. Cao thái úy qua mấy ngày liền có thể rời đi. Hy vọng ngươi không muốn ăn. Nói linh tinh tận lực nhằm vào Lương Sơn. Không phải phần văn kiện này. Không chừng lúc nào liền bày ở đương kim quan gia trên bàn bên trên. Uy hiếp Cao Cầu một câu. Sài Đại Quan Nhân thản nhiên rời đi lao doanh. Thế nào? Tống Giang liền chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Sài đại quan nhân ra vội vàng. Mở miệng hỏi. Hết thảy thuận lợi. Sài đại quan nhân dương dương văn kiện trong tay. Thản nhiên nói. Cao. Cầu lại không phải cái gì trong trắng liệt sĩ. Muốn sống cũng chỉ có thể. Trung thực phối hợp. Như thế làm việc. Có phải là có chút qua một chút. Cùng nó lo lắng cái này. Còn không bằng nhọc lòng một chút. Nếu là. Không có cái đồ chơi này. Tiếp nhận chiêu an về sau sẽ tao ngộ kết quả. Gì? Sài đại quan nhân thật là có chút không hiểu. Tống Giang một đường đánh. Đông dẹp bắc. Diệt đi Điền Trang cùng địa phương thế lực cũng không ít. Biểu hiện tương đương quả quyết tàn nhẫn. Làm sao dính đến triều đình quan viên. Liền không quả quyết nghĩ đông. Nghĩ tây. Triều đình bất quá chỉ là một cái càng lớn giang hồ. Nhìn vẫn là riêng phần. Mình thực lực, chỉ cần thực lực Lương Sơn không xuất hiện vấn đề, coi như triều đình, muốn xuất thủ, đều phải hảo hảo cân nhắc một chút. Về phần Tống Giang dưới mắt chăm chú nắm chặt văn kiện. Bên trong nội, dung kỳ thật tương đương đơn giản, chính là giọng nói khẳng định làm. Quan nhà đối nhà mình tàu tử có ý tứ, đồng thời hắn lão ca chết tông hoàng, đế chết, cùng đương kim quan gia thoát không được quan hệ. Chuyện như vậy tự nhiên là bịa đặt, nhưng không chịu nổi Cao Cầu ký tên. Đồng ý, liền cùng có đương kim quan gia bên người tâm phúc thực truy. Như thế văn kiện nếu là lưu truyền ra đi, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn, thậm chí khả năng dao động đương kim quan gia đế vị. Dạng này tay cầm, tuyệt đối là đối với Cao Cầu uy hiếp lớn nhất. Tin tức tiết lộ ra ngoài. Coi như đương kim quan gia đối với Cao Cầu lại tín. Nhiệm có thừa, người này cũng không chiếm được tốt. Mất chức bãi chức đều là nhẹ. Làm không tốt đều có sinh mệnh nguy hiểm. Lấy Cao Cầu tham luyến quyền thế tính tình. Tuyệt đối không dám cầm. Tính mạng mình, cùng đỉnh đầu mũ quan nói đùa. Kể từ đó, Cao Cầu uy hiếp cơ bản biến mất. Một nhóm trở lại trung nghĩa đường. Còn lại trọng yếu đầu lĩnh nhìn thấy. Sắc mặt của bọn hắn cũng đi theo trầm tĩnh lại. Công Minh ca ca, chuyện kế tiếp nào đó liền không tham gia. Sài đại quan nhân thản nhiên nói, hậu doanh bên này cũng có thật nhiều sự tình, cùng Cao Cầu một phen đại chiến, đối với ở bến nước xung quanh thành trấn ảnh hưởng không nhỏ, đồng dạng ảnh hưởng đến hậu doanh thu nhập, nhất định phải điều động tinh anh nhân thủ trấn an địa phương. Lần nữa khôi phục trật tự. Không thể tiếp xuống chiêu an sự tình. Còn cần đại quan nhân chiều sâu tham dự. Tống Giang không đáp ứng. Nói, coi như giải quyết Cao Cầu uy hiếp, nhưng chúng ta vẫn không có phương pháp cùng triều đình cùng một tuyến. Không phải tù binh vị văn hoán chương kia văn tiên sinh a? Sài đại quan nhân khẽ cười nói, vị này chính là nghe tiếng triều chính đại tài. Cùng triều đình một đám trọng thần quan hệ cũng không tệ. Thông qua, hắn quan hệ liên hệ triều đình cố ý chiêu an trọng thần. Sự tình chẳng phải, giải quyết rồi sao? Nói đến đây dừng một chút, cười nói, chư vị có thể nghe nhiều nghe xong. Vị này văn tiên sinh ý kiến, người này đối với biện lương triều đình lý giải, có thể so sánh chúng ta mạnh hơn nhiều. Muốn tìm được nguyện ý chiêu an trọng thần. Còn phải hắn hỗ trợ mới thành. Khoát tay áo. Sài đại quan nhân không để ý đến Tống Giang giữ lại. Trực. Tiếp đứng dậy rời đi. Sự tình đều phát triển đến một bước này. Về sau triều đình chiêu an chính. Là thuận lý thành chương sự tình. Đây cũng là đại tống triều đường lệ cũ. Nói thật. Trong lòng Sài đại quan nhân không chút rung động. Chút nào đều. Không có sắp bị chiêu an tâm tình rất phức tạp. Đại quan nhân. Ngay tại Sài đại quan nhân tại trước danh lắc lư thời điểm. Đột nhiên sau, lưng chuyển đến Lỗ Chí Thâm lớn giọng, Lỗ đại sư, còn có Vũ huynh đệ, các ngươi có chuyện gì? Quay đầu, vừa hay nhìn thấy Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tòng sải bước đi tới. Hắn cười hô, hai vị không ở quân doanh đợi, làm sao có rảnh rỗi đi ra, ngoài lang thang, lại nói. Lương Sơn đám đầu lĩnh phân ra mấy cái đẳng cấp, riêng phần, mình hành vi xử sự phương thức cũng rất là khác biệt. Giống như là phích lịch hỏa tần minh. Song tiên hô diên trước còn có đại đao quan thắng bực này quan quân hàng tướng. Trên cơ bản đều là đợi ở quân doanh, dưới đại lực khí thao luyện thủ hạ quân mã. Nhất là khi Tống Giang mở ra chiêu an hình thức về sau. Luyện binh tính, tích cực cùng nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Bình thường cũng không thấy bóng người, Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tòng mặc dù không đến mức như thế. Nhưng cũng là thường xuyên đợi ở quân doanh, cùng những cái kia chân chính lùm cỏ, xuất thân đầu lĩnh nước tiểu không đến một khối. Ta tâm tình không phải rất tốt, muốn cùng đại quan nhân nói một chút. Lỗ Chí Thâm thẳng thắn nói, là liên quan tới chiêu an sự tình. Đến hậu doanh rồi nói sau. Khoát tay áo, xài đại quan nhân đi ở phía trước, cười nói, xem chừng hai vị cũng là trong lòng khó chịu. Vừa lúc đang hậu doanh hảo hảo phát tiết một chút, Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tòng nhìn chăm chú một chút, khẽ gật đầu đi theo. Đến hậu doanh phiên chợ, tuy nói không phải lần đầu tới, nhưng Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tòng vẫn như cũ bị nơi này phồn hoa ồn ào náo động kinh. Nhảy một cái, tùy tiện tìm cái lương sơn bộ hậu cần thuộc hạ quán rượu nhỏ. Chờ thịt, rượu lên bàn sau ra hiệu hai vị tùy ý. Xài đại quan nhân chút nào đều không có làm chủ nhân giác ngộ. Bưng lên chén lớn ăn uống thả cửa. Dạng này tùy ý tư thái. Ngược lại gọi Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tòng trầm tĩnh. Lại, cũng là bưng một tô mì sợi ăn đến lưu loát thoải mái. Đám ba người đều ăn không sai biệt lắm. Tiểu nhị đưa lên nước trà cùng. Ăn vặt một dạng táo bánh ngọt cùng mứt hoa quả. Lúc này mới mở ra nói. Chuyện hình thức, đại quan nhân. Nói thật ta thực tình không có tiếp nhận chiêu an tâm tư. Vẫn là Lỗ Chí Thâm thống khoái. Thẳng thắn nói. Ta nhưng khi nhìn rõ triều đình là cái gì điểu dạng. Thực tế không nghĩ thay triều đình bán mạng. Bên cạnh Võ Tòng dùng sức gật đầu. Hiển nhiên cũng là như thế cái tâm. Tư. Không tiếp thụ chiêu an vậy liền không tiếp thụ tốt. Xài đại quan nhân cười nói. Thực không dám giấu giếm. Mỗ gia cũng không có tiếp nhận triều đình chiêu an tâm tư. Chờ công minh ca ca mang. Theo tiền quân nhân mã rời đi. Nào đó vẫn như cũ lưu thủ lương sơn bản. Trại. Thay tiền quân nhân mã cung cấp cần thiết lương thảo đồ quân nhu. Như thế rất tốt. Lỗ Chí Thâm con mắt tỏa sáng. Vỗ tay cười nói. Ta cũng nguyện ý lưu lại. Cũng không biết đại đầu lĩnh có nguyện ý hay không. Đây là Lỗ đại sư lựa chọn của mình. Công minh ca ca cũng không có lý do để phản đối. Xài đại quan nhân khoát tay cười nói. Lại nói. Tiền quân nhiều như vậy. Huynh đệ cùng nhân mã. Hoàn toàn dựa vào triều đình cung cấp nuôi. Dưỡng. Sợ là ai cũng không dám triệt để yên tâm đi. Lưu lại bản trại liên tục không ngừng cung cấp lương thảo quân giới. Đây, đối với tiếp nhận chiêu an tiền quân mà nói, có thể tính được một phần bảo hộ. Lại nói, tiền quân huynh đệ thật nếu gặp phải phiền toái gì, chẳng lẽ lưu thủ bản trại huynh đệ sẽ không xuất thủ chi viện a? Xài đại quan nhân nói một trận, hạch tâm ý tứ chính là Tống Giang tiếp nhận chiêu an, hắn cũng có thể hỗn cái tên tuổi. Nhưng muốn hắn đi theo, Nam Trinh Bắc Chiến vẫn là thôi đi. Dù sao lương sơn 108 tướng, mặc kệ là kỵ chiến vẫn là bộ, chiến lại hoặc là thủy chiến, đều có thích hợp đầu lĩnh ra mặt. Hắn vẫn là trung thực ở bản trại làm ruộng tốt, mà Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tòng hiển nhiên cũng nghe đi vào. Trực tiếp biểu, thì cũng nguyện ý lưu thủ bản trại, cũng không có ném đầu lâu vẩy nhiệt. Huyết thay đại Tống bán mạng tâm tư. Xài đại quan nhân tự nhiên không có khách khí. Nói rõ muốn lưu lại hắn. Hoan nghênh. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi. Một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.